Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Thần Nguyên Tận. Tiên khó tìm, chết cũng tốt, thánh thể quá mức lóa mắt, hắn tồn tại, cản trở quá nhiều người trưởng thành. Có người lên tiếng như vậy, hết sức rõ ràng, bọn hắn ước gì Ninh Vân chết ở chỗ này, bằng không. Như thánh thể trảm đạo, ngày sau trong thiên hạ này đem không người có thể đối với hắn tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc yêu tộc ta chí binh, có cường giả yêu tộc hừ lạnh, yêu uyên kiếm còn tại Ninh Vân trong tay. Xem bây giờ tình huống, hơn phân nửa là không cầm về được. Bất quá, Ninh Vân chết, cùng tổn thất một kiện yêu binh cùng so sánh, vẫn là rất đáng được yêu tộc vì thế vui mừng. Yêu đế hậu nhân đã xuất thế, thế đem quét ngang thiên vũ, quân lâm thiên hạ, mà đối yêu đêm lượng có nhất đại uy hiếp người, chính là thánh thể Ninh Vân. Bây giờ, đối phương ngã xuống tại đế sơn, đây đối với yêu tộc tới nói, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều bạch cốt tràn vào màn sáng bên trong, đầy trời màu tím đen khí thể cũng là bao trùm toàn bộ màn sáng. Cho tới bây giờ, mọi người sớm đã thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, mà cùng lúc đó, Ninh Vân thánh thể bùng nổ, thẳng thắn thoải mái, không ngừng oanh quyền nện lui những cái kia hướng phía chính mình đánh tới bạch cốt. Có thể này chút bạch cốt số lượng thực sự quá nhiều, căn bản giết chi bất tận. Hắn chỉ có thể liền đánh liền lui, một đường hướng phía đỉnh núi chạy vội. Cuối cùng, tại đã trải qua mạc ước 2 phút đồng hồ khổ chiến về sau, Ninh Vân sớm đã máu nhuộm áo trắng, hắn sợi tóc ngổn ngang, linh hải bên trong thánh lực cuồn cuộn, đánh chết giết ít nhất hàng trăm hàng ngàn bộ hài cốt về sau, hắn đã tới đỉnh núi. Tạch tạch tạch két, những bạch cốt kia cũng không truy kích đi lên, mà là hoàn toàn đều ngừng lưu tại màn sáng bên trong. Phảng phất trên đỉnh núi này có một loại nào đó nhường đến bọn hắn kiêng kỵ lực lượng tồn tại. Ninh Vân thấy thế, không khỏi thật dài tùng thở một hơi. Đồng thời hắn còn phát hiện, đi vào đỉnh núi về sau, trong cơ thể mình sinh cơ, trôi qua tốc độ khôi phục như thường. Lại cái kia bị áp chế tu vi, cũng khôi phục được hóa linh cảnh cấp độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh lớn như vậy đất trống. Nơi này cỏ cây đều xinh, cùng bên ngoài không có có sự khác biệt. Mà tại Ninh Vân bên trái không phương xa, có một cái nâng lên núi nhỏ nham tồn tại. Ngọn núi xinh đầy cỏ cây, một bộ bạch cốt ngồi tại trước núi. Ninh Vân cau mày, cuối cùng đi tới, thận trọng điều tra nổi lên bộ bạch cốt kia, phát hiện cũng không có sống lại dấu hiệu về sau, hắn mới tùng ra một hơi. Này bộ bạch cốt là ngồi xếp bằng trên đất trên mặt chết đi. Ninh Vân phát hiện, tại bạch cốt một bên, khắc có vài cái chữ to, là dùng máu tươi nhuộm thành, những chữ này hơn phân nửa là người này khi còn sống lưu lại. Hẳn là có một khoảng thời gian rất dài đi. Ninh Vân nhíu mày, cái này người sợ chết có trên vạn năm lâu, nhưng mà những chữ này thể nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Này không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút rung động. Tuy là thánh nhân chi huyết, chỉ sợ cũng vô phương để lại thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ là cổ đế cường giả? Trên mặt hắn giật mình, nghĩ đến loại khả năng này, cũng chỉ có cổ máu của đế mới có thể còn sót lại thời gian lâu như vậy mà không bị tuế nguyệt xâm hóa. Thần nguyên tận, tiên khó tìm, thân hứa mệnh, khó hứa khanh, 12 cái chữ, Ninh Vân thong thả đọc lên, cảm nhận được một loại vô tận bi thương cảm giác. Hắn không khó lý giải trong lời nói hàm nghĩa. Thần nguyên đã hết, tiên lộ khó tìm. Đây là đằng trước 6 cái chữ ý tứ, mà phía sau 6 cái chữ, hẳn là cái này người lưu cho người nào đó lời nói. Hắn chết tại nơi này, Vô phương tiếp tục làm bạn đối phương trường tồn tại thế. Thanh, tại đây 12 cái chữ đằng sau, Ninh Vân còn phát hiện một cái không hoàn chỉnh kiểu chữ. Nghĩ đến là cái này người còn chưa viết xong, liền chặt đứt sinh cơ. Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng Ninh Vân không khó coi ra. Cái này người nghĩ viết, hơn phần nửa chính là một cái thanh chữ. Nhân tộc thanh đế, hắn yên lặng một lát, sau đó nhịn không được phát ra như vậy kinh hô. Nghe đồn, tại thanh đế thiếu niên lúc, từng có một hồng nhan chi kỷ, chính là lánh đời tiên cung thánh nữ. Hai người kết duyên, sau song song bước lên đế lộ, nhưng thanh đế cả đời gây thù hằn quá nhiều, nhất định chinh chiến thiên hạ, tại tuế nguyệt trường hà bên trong hoành kích bất thế đại địch. Thành tựu cuối cùng hắn vô địch tại thế uy danh, lánh đời tiên cung cũng bởi vậy bị người nhằm vào. Thanh đế chinh chiến trở về lúc, phát hiện mỹ nhân đã là chết, hắn nộ động thiên dưới. Trong vòng một đêm, liên tục đánh chết 10 vị cổ đế đại địch, cuối cùng mang theo lánh đời thánh nữ thi thể rời đi. Từ đó tan biến tại thế nhân trong mắt, chẳng lẽ này đế mộ chỗ táng chính là vị kia lánh đời thánh nữ? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, thanh đế chắc chắn đã từng thôi diễn ra tiên duyên, sau khi biết thế sẽ có tiên môn tái hiện trong nhân thế. Vì vậy hắn dùng thần nguyên phong bế lánh đời thánh nữ, đưa nàng chôn tại đây, chờ đợi tiên duyên phủ xuống thời giờ, tìm cơ hội phục sinh đối phương. Nhưng thần nguyên vốn là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, thanh đế phong lánh đời thánh nữ, chính mình lại đứng trước vô thần nguyên có thể dùng cục diện. Hắn tại này bảo vệ lánh đời thánh nữ vạn năm lâu, cuối cùng cũng chạy không thoát mệnh kiếp, chết tại nơi này, uy trấn thượng cổ nhân tộc thanh đế, lúc tuổi già lúc lại cam nguyện tại này sống quãng đời còn lại, làm bạn tri kỷ vạn năm, khiến cho người thảm thương. Ninh Vân thở dài, xưa nay thành đế người vô số, nhưng chân chính có thể xưng vô địch, cũng chỉ có như vậy mấy người. Có thể tuy là vô địch đại đế, cuối cùng cũng khó thoát mệnh kiếp chi thương. Uy danh hiển hách nhân tộc thanh đế, lúc chết thậm chí liền một tòa mộ bia đều không có. Chúng sinh nghịch thiên mà đi, tu đại đạo, không chính là muốn truy tìm truyền thuyết kia bên trong vĩnh sinh sao? Có thể vĩnh sinh là có tồn tại hay không? Cái gọi là tiên lại có hay không thật có thể bất tử? Cuối cùng, Ninh Vân đem thanh đế táng tại này đá núi phía trước. Mộ bia đứng lên, Ninh Vân chắp tay hơi bái lúc, lại chợt phát hiện, tại cái kia đá núi cỏ dại theo bên trong, hình như có động thiên. Quả nhiên, hắn đem cỏ dại bỏ qua một bên, phát hiện nơi này lại thật có một chỗ hang cổ, chẳng lẽ chính là lánh đời thánh nữ nơi chôn cất chỗ? Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, trong mắt lóe lên tinh mang, do dự một chút về sau, chính là hướng phía trong động đi đến. Tại bước vào trong động một khắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này trong động tràn ngập một loại mạnh mẽ cấm lực, xa so với lúc trước cái hang cổ kia còn muốn đáng sợ hơn không ít. Tại đây trong động, không chỉ tu vi lại một lần nữa bị áp chế hoàn toàn không có, lại thọ nguyên trôi qua đánh cho tốc độ cũng là biến nhanh hơn rất nhiều. Một đường dọc theo trước động khẩu đi, mặc ước một khắc đồng hồ thời gian về sau, Ninh Vân phát hiện phía trước xuất hiện một điểm bé nhỏ ánh sáng. Hắn thong thả đi đến, cuối cùng phát hiện quang mang này đúng là do một bộ tinh quan tài phát ra. Quan tài thể là dùng ngạc nhiên tinh đúc thành, hiện ra lấy trong suốt hình, Ninh Vân có khả năng thấy rõ ràng. Tinh trong quan, nằm có một tên bạch y nữ tử, nàng có vẻ như thiên nữ, đẹp đến mức như ngọc. Tuy là đông hoang đương thời có tuyệt mỹ tên giao trì thánh nữ, tại mặt của đối phương trước, cũng phải ảm đạm phai mờ, cũng khó trách có thể làm cho thanh đế như thế chấp mê. Ninh Vân kinh ngạc tán thán. cho dù là nàng, đều bị trước mắt lánh đời thánh nữ mỹ mạo cho kinh diễm đến. Đáy quan tài là dùng thần nguyên lát thành, khó trách nàng thân thể thân có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo. Ninh Vân tinh tế dò xét, phát hiện này tinh quan tài dưới đáy, bày khắp thần nguyên, đây là một loại thiên địa kỳ thạch. Các triều đại cổ đế tự phong lúc sử dụng chính là vật này. Bất tử thần dược, rất nhanh, hắn vây quanh tinh quan tài phía sau, phát hiện nơi đó mặt đất bên trên, mọc đầy rất nhiều thần dược, có chút cùng lúc trước hắn thấy giống nhau. Ninh Vân trên mặt lập tức mừng rỡ, như đến thần dược, chuyến này liền đã là không phải hư, ta táng thanh đế chi cốt. Hôm nay liền lấy hai ngươi gốc thần dược, này không quá phận a. Hắn đứng ở tinh quan tài một bên, nhìn xem cái kia trong quan tài nằm tuyệt mỹ nữ tử. Lời nói hạ xuống, chính là ngồi xuống thân thể, đem hai gốc thần dược vượt lên. Ông, có thể bỗng nhiên, hư không hơi rung, tại cái kia tinh quan tài phía trên, có từng sợi màu vàng kim hoa văn hiển hiện. Như là từng đầu con rắn nhỏ lướt đi, cuối cùng đan vào với nhau, phảng phất hình thành một cái lưới lớn. Không tốt, ngoặc kép, Ninh Vân sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng nổi lên một loại cảm giác không ổn. Hắn theo bản năng mong muốn xông ra ngoài ra, nhưng tấm võng lớn màu vàng óng tốc độ quá nhanh, chớp mắt chính là phong bế cửa hang, đưa hắn đường lui phá hỏng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,